Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, nói chuyện với nhau hồn đạo. Độc bất tử trong phòng, Vân Băng chính hướng độc bất tử thỉnh giáo lấy một ít gì đó liên quan tới thiên nhân hợp nhất, hỏi qua về sau, làm Vân Băng đang định lúc rời đi, độc bất tử đột nhiên nói ra. Đồ nhi, ngươi làm sao nhìn chúng ta bản thể tông tương lai? Sư phụ, gọi ta Vân Băng là đủ. Sư phụ là làm sao nhìn bản thể tông tương lai? Vân Băng nhàn nhạt nói. Độc bất tử thật cũng không nghĩ đến Vân Băng sẽ trực tiếp trái lại hỏi hắn. Vi sư sao? Đồ nhi ngươi trước tiên nói đi. Vi sư nghe một chút nhìn ý nghĩ của chúng ta giống nhau sao? Vân Băng khẽ lắc đầu, hắn vốn cũng không ưa thích những việc này, nhưng cũng biết một số. Sư phụ, nói là bản thể tông tương lai, nhưng ngài muốn hỏi kỳ thực là đúng hồn đạo khí cách nhìn đi. Trước đó vài ngày Vân Băng vẫn luôn tại tu luyện, không sao cả quan sát bản thể tông tình huống. Bây giờ cách giai đoạn thứ tư giai đoạn kết thúc đã qua hơn một tháng. Cái này hơn một tháng Vân Băng một mực tại lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, nhưng tiến cảnh cũng không thế nào nhanh. Cái này trong vòng hơn một tháng, đi qua Vân Băng quan sát cùng trong đầu của mình chỉ nhớ đến xem. Bản thể tông đại đa số người đều cầm lấy hồn sư so hồn đạo sư cường đại ý nghĩ. Nói trắng ra là cũng là chướng mắt hồn đạo khí. Bản thể tông có thể nhìn thấy hồn đạo khí có thể nói là ít càng thêm ít. Vân Băng mà nói khiến độc bất tử trong mắt tinh mang lóe lên. Trầm giọng hỏi, nói một chút, Vân Băng hơi hơi trầm mặc. Tại tổng kết trong đầu hắn phương diện này chỉ nhớ. Kiếp trước, cũng bao quát hiện tại biết. Đường môn, sư phụ biết không? Suy tư một chút sau đó. Vân Băng quyết định trước cử một cái ví dụ, tự nhiên biết, Nhật Nguyệt Đại Lục chạm vào nhau trước đó đỉnh cấp tông môn. Hải Thần Đường Tam Thành lập tông môn, nói lên thần thời điểm, độc bất tử trong đôi mắt mang theo một tia hướng tới. Đường môn lấy ám khí nổi tiếng, một số cường đại ám khí thậm chí có thể chu sát phong hào đấu la. Cái này cũng là bọn hắn nguồn kinh tế. Bất quá Nhật Nguyệt Đại Lục chạm vào nhau, hồn đạo khí phát triển, cũng là đưa đến đường môn suy sụp nguyên nhân căn bản. Mấy cái từ ngàn năm nay, hồn đạo khí cao tốc phát triển, hiện tại cho dù là một tên thực vật hệ khí hồn sư tay cầm một kiện uy lực đủ cường đại hồn đạo khí, cũng có thể bộc phát ra không kém hơn cường công hệ chiến hồn sư lực công kích. Bắt chúng ta bản thể tông hồn sư tới nói, một tên hồn vương cấp thực vật hệ hồn sư cùng chúng ta bản thể tông hồn vương. Tên kia thực vật hệ hồn sư trang bị một thân cao cấp hồn đạo khí. Theo ta được biết, có chút cấp 9 hồn đạo khí, hạ cấp hồn sư cũng là có thể sử dụng. Nói như vậy, sư phụ cảm thấy phương này sẽ thắng. Vân Băng nhìn chằm chằm độc bất tử thanh âm dò hỏi. Độc bất tử lại lựa chọn trầm mặc. Đáp án này trong lòng hắn là không xác định. Nhưng nếu như nói cấp 9 hồn đạo khí mà nói sẽ không nhiều như vậy. Thật phát sinh Vân Băng nói tới loại tình huống đó. Như vậy thắng thua là không hề nghi ngờ. Cấp 9 hồn đạo khí. Hắn cũng không phải là không có đối lên qua. Sư phụ. Ngài có nghĩ tới hay không làm tương lai có một ngày hồn đạo khí không lại ỷ lại hồn sư hồn lực, như vậy hồn sư cái nghề nghiệp này chắc chắn bị thay thế, tựa như hồn đạo khí thay thế đường môn ám khí một dạng. Độc bất tử thần sắc bình thản, loại khả năng này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, bất quá ta cho rằng coi như ngày nào đó thật tiến đến tối cường giả vẫn như cũ là hồn sư. Ta không biết sư phụ hiểu rõ hồn đạo khí có bao nhiêu. Ta nói như vậy là bởi vì càng là cường đại hồn sư phát huy hồn đạo khí uy lực cũng liền càng mạnh. Vân Băng bình thản nói ra. Lấy một thí dụ, cũng tỉ như nói một thanh hồn đạo trường kiếm. Tại một tên phổ thông hồn sư trong tay cùng trong tay ta phát huy lực lượng là không giống nhau. Hôm qua, sư phụ ngài cho ta bạch huyền kiếm lúc từng nói nó cũng không so 8. Cấp 9 hồn đạo khí kém, nhưng nó nhiều nhất tương đương với cấp 7 nửa hồn đạo khí đi. Vân Băng vẫn là lạnh nhạt nói ra, sự thật này, cũng không thèm để ý độc bất tử là nghĩ như thế nào. Độc bất tử cũng không có sắc mặt khó coi, chỉ là đang tự hỏi Vân Băng nói lời. Bạch huyền kiếm uy lực cùng Vân Băng nói xác thực không kém bao nhiêu. Nhưng theo một số phương diện tới nói, xác thực thực tương đương tại 8, cấp 9 hồn đạo khí. Tổng kết tới nói chính là, thi triển hồn đạo khí cá nhân, năng lực càng mạnh, cực hạn cũng liền càng cao. Hồn đạo sư quật khởi lại là tất nhiên, tựa như là hồn đạo khí đối vũ khí lạnh thay thế một dạng. Vân Băng lời nói lộ ra một số bất đắc dĩ. Hồn đạo khí quật khởi đối hồn thú mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng thật là tất nhiên, dù là Vân Băng tương lai hủy khiến hồn đạo khí tiến lên hết thảy lộ trình. Các loại hàn chết hoặc là thành thần về sau cũng chỉ sẽ lại phát triển thôi. Nếu như Vân Băng thật làm như vậy, cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Mà lại chính hắn không phải cũng đang sử dụng lấy hồn đạo khí nha. Độc bất tử trầm mặc về sau, khẽ gật đầu, Vân Băng nói rất hợp lý. Tiếp tục, tốt, cho nên ta cảm thấy vốn thể tông sở hữu đệ tử, thậm chí trưởng lão cần phải học tập sử dụng hồn đạo. Không yêu cầu bọn họ học tập chế tác hồn đạo khí, nhưng ít ra muốn sẽ sử dụng hồn đạo khí. Đồ nhi, người cũng đã biết làm ra quyết định như vậy sẽ ở bản thể tông dẫn phát như thế nào náo động. Độc bất tử trầm giọng hỏi, Vân Băng liền không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, phản kháng đệ tử trực tiếp trấn áp. Hồn đạo khí đối sức chiến đấu của bọn họ gia tăng là không thể lượng nhỏ. Chờ bọn hắn cảm nhận được hồn đạo khí chỗ tốt, đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Đương nhiên, vốn có tu luyện phương thức làm chủ, tự nhiên cũng không thể vứt bỏ. Độc bất tử há to miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Vân Băng nói thẳng, nắm giữ tất cả chủng loại hồn đạo khí phương pháp sử dụng, cần thời gian bất quá mấy năm mà thôi, sẽ không vượt qua 3 năm. Nhưng thu gom tất cả cũng không phải một cái lựa chọn tốt, khác biệt năng lực hồn sư. Thích hợp bọn họ hồn đạo khí cũng không giống nhau, tựa như lựa chọn võ hồn phương hướng phát triển một dạng. Lựa chọn thích hợp bọn họ hồn đạo khí là được, dạng này chỉ cần thời gian mấy tháng mà thôi, cũng sẽ không chiếm dụng thời gian bao nhiêu. Mặt khác, còn có một vấn đề không biết sư phụ nghĩ đến không có. Vân Băng nhàn nhạt hỏi, độc bất tử khẽ nhíu mày, ngươi nói, bản thể võ hồn cùng hồn đạo khí dung hợp. Câu nói này theo Vân Băng trong miệng nói ra khiến độc bất tử tràn ngập tang thương trong đôi mắt sinh ra ba động. Lại không có mở miệng đánh gãy Vân Băng. Bản thể võ hồn có viễn siêu phổ thông võ hồn lĩnh ngộ lực. Càng quan trọng hơn là bản thể võ hồn vị trí cũng là bản thể hồn sư nhóm trạng thái thân thể viễn siêu thường nhân vị trí. Nếu như do ta nhóm bản thể tông một tên nắm giữ tay võ hồn hồn sư sử dụng hồn đạo khí, như vậy tay của hắn sức chịu đựng nhất định là muốn vượt qua phổ thông hồn sư rất nhiều. Cái này mang ý nghĩa vượt cấp sử dụng hồn đạo khí. Nói tới chỗ này, Vân Băng đem ánh mắt từ độc bất tử trên thân rời ra. Thở dài một cái nói, tin tưởng sư phụ nhất định minh bạch ta nói ý tứ. Tương lai hồn đạo khí thời đại, thoát ly thời đại, nhất định bị ném bỏ. Hiện tại bắt đầu còn không muộn. Sư phụ, giải thích của ta đã nói những thứ này, đã toàn bộ nói xong. Như vậy sư phụ, ta liền đi trước, dứt lời. Vân Băng hơi hơi hướng trong trầm tư độc bất tử cúi đầu. Liền đi ra ngoài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.